Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vĩ Diệp vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một giọng nói dịu dàng, Vân Hoành. Yến Trường Lăng quay đầu lại, ngoài tấm bình phong vẽ cảnh sơn hà, một người chậm rãi bước đến, váy dài màu xanh ngọc, khoác bên ngoài áo ngắn tay thêu hoa nhạt màu. Trang phục vẫn giống như ở Giang Ninh, đơn giản mộc mạc, nhưng gương mặt kia lại không hề mộc mạc, mày mắt tú mỹ, đường nét rõ ràng, khiến người ta không khỏi sáng mắt. Dung mạo có thể nói là khuynh thành, đặc biệt là thần sắc trên mặt, ôn nhu hòa nhã, khóe miệng cong lên, phảng phất như trời sinh đã mang theo ý cười. Yến Trường Lăng đã rất lâu không nhìn thấy gương mặt này, bởi vì cái nhìn cuối cùng của kiếp đó quá mức thê thảm đau đớn, đến nỗi không dám mơ thấy, thậm chí ngay cả bức họa của nàng cũng không dám xem. Đạo trưởng nói với hắn, thí chủ trong lòng có sợ hãi. Nỗi sợ hãi của hắn chính là Yến Nguyệt Ninh. Trở lại kiếp này, hắn trong lòng mang theo thù hận và không cam tâm, có thể quay về đối mặt với triều đình, tra ra tất cả âm mưu đằng sau, nhưng duy chỉ có không dám đến gặp Yến Nguyệt Ninh, sợ nàng chỉ là một giấc mơ, mình sẽ mang đến tai ương cho nàng, chỉ cần nhìn thêm một cái, nàng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Một lúc sau, thấy nàng vẫn sống động đứng trước mặt mình, cổ họng Yến Trường Lăng nghẹn lại, khàn giọng gọi. A tỷ, sao vậy? Yến Nguyệt Ninh đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy trong mắt hắn đỏ hoe, đau lòng đưa tay chạm vào mũi hắn. Nhớ A tỷ sao? Yến Trường Lăng gật đầu. Vâng, Yến Nguyệt Ninh cười, trong mắt cũng ngấn nước, cụp mắt nói. A tỷ cũng nhớ đệ, đưa tay nắm lấy tay hắn. Chuyến này đến thăm A tỷ, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực, ta làm thỏ nướng cho đệ, còn nhớ mùi vị không? Nhớ, vẫn luôn thèm. Yến Nguyệt Ninh cho nha hoàn mang thỏ nướng lên, hai người đi vào trong mồi trên đệm, Yến Trường Lăng lại không động đậy, tay nắm chặt vẫn không buông ra, trong mắt hai người đều đỏ hoe. Tiêu Vĩ Diệp thấy vậy, liền tránh đi, hai tỷ đệ hiếm khi gặp nhau, cho chuyện cho tốt, ta đi xem rượu đã hâm nóng chưa. Tiêu Vĩ Diệp vừa đi, nha hoàn cũng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ. Yến Trường Lăng giống như khi còn nhỏ, cúi người, nhẹ nhàng tựa đầu lên đùi Yến Nguyệt Ninh, hỏi nàng. A tỷ sống có tốt không? Mặc dù hắn biết câu trả lời, vẫn không nhịn được mà hỏi, có lẽ chỉ muốn nghe thêm vài tin tốt từ miệng nàng. Thấy hắn vẫn còn tính trẻ con, Yến Nguyệt Ninh không nhịn được cười khẽ, đưa tay xoa đầu hắn. Đều tốt, tỷ phu của đệ, biết hắn không thích Tiêu Vĩ Diệp, Yến Nguyệt Ninh dừng lại, đổi cách nói. Thái tử đối xử với ta rất tốt, Yến Trường Lăng ngoài ý muốn không phản bác, Yến Nguyệt Ninh ngẩn ra, lại nghe hắn nói, A tỷ, có phải đệ sắp có cháu ngoại rồi không? Yến Nguyệt Ninh mặt hơi đỏ, ngượng ngùng gật đầu, khẽ nói với hắn. Hơn 2 tháng rồi, để đệ nghe thử xem. Yến Trường Lăng ghé sát tai vào bụng nàng, đứa bé còn nhỏ, làm sao có thể nghe thấy gì? Kiếp trước lúc cuối cùng, Yến Trường Lăng cũng ôm nàng như vậy, lắng nghe nhịp tim của nàng. Nhưng toàn thân nàng lạnh ngắt, toàn là máu, đương nhiên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bây giờ nghe thấy nhịp tim sống động của nàng, đối với hắn mà nói, chính là niềm an ủi lớn nhất. Đợi A tỷ sinh ra, nếu là con trai, đệ sẽ dạy nó múa thương, nếu là con gái, đệ sẽ mua cho nó thật nhiều váy áo xinh đẹp. Yến Trường Lăng lặp lại những lời đã từng nói ở kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn biết rằng nguyện vọng đó, hắn không thể thực hiện được. Đệ cũng đã thành thân rồi, nếu thích trẻ con, tự mình sinh một đứa là được. Yến Nguyệt Ninh nói hắn thích trẻ con, khẽ hỏi, đệ muội trong nhà thế nào, Vân Hoành có thích không? Yến Trường Lăng từ trong lòng nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, trên mặt cuối cùng cũng có chút ý cười, nắm lấy tay Yến Nguyệt Ninh trả lời. Thích, thằng ấy là tiểu nương tử tốt nhất mà đệ từng gặp. Yến Nguyệt Ninh khẽ cười. Trêu chọc hắn, nhìn xem, có vợ rồi liền quên chị gái, Vân Hoành nhà chúng ta trước đây còn nói, tiểu nương tử tốt nhất trên đời này là A tỷ đấy. Đều tốt, A tỷ tốt, A Liễm cũng tốt, A Liễm, Yến Nguyệt Ninh lặp lại một lần, tên thật dễ nghe, chắc hẳn là một đại mỹ nhân. Yến Trường Lăng, rất xinh đẹp, đợi A tỷ gặp nàng ấy, cũng sẽ thích. Yến Nguyệt Ninh cười nói, chỉ cần là Vân Hoành thích, A tỷ đều thích. Thái tử đã đồng ý rồi, đợi A tỷ sinh hạ cháu ngoại cho ngươi, sẽ đưa ta về Giang Ninh thăm thú. Thật sao, Lúc đó, ta e là đã không thể ở bên nàng ấy nữa rồi. Nhưng không sao, A tỷ về xét thử đi, Giang Ninh đã khác xưa rồi. Con phố mà chúng ta thường lui tới năm đó, đường đã được mở rộng, đầu đường cuối phố đều kéo dài thêm rất nhiều. Rượu hoa đào vẫn là hương vị như trước. Yến Tử Hằng sau khi lên ngôi hoàng đế, đã đuổi tên gian thương bán kẹo mạch nha đó ra khỏi Giang Ninh. Hiện tại tiệm kẹo mạch nha ở Giang Ninh, không ai dám cân thiếu nữa. Yến Nguyệt Ninh mỉm cười, nghe hắn kể về chuyện xưa, trong đầu cũng theo lời hắn mà tưởng tượng ra những hình ảnh đó, cúi đầu, đáp. Phải đấy, ta nên quay về một chuyến, ta phải về thăm phụ thân, thăm tổ mẫu. Nuôi con gái chính là có điểm này không tốt, lớn lên rồi thì phải gả chồng, gả gần còn may, có thể thường xuyên về thăm, nhưng gả xa rồi, đến tiễn đưa cha mẹ đoạn đường cuối cùng cũng không làm được. A tỷ, Yến Trường Lăng nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay nàng, phụ thân ra đi rất an lành, không hề đau đớn, trước lúc lâm chung còn dặn dò ta, nhất định phải đến Đại Khải xem thử, xem A tỷ sống có tốt không, tổ mẫu thân thể rất cứng cáp. Thầy thuốc nói bà là tướng trường thọ, nếu không có gì bất chắc, có thể sống đến 100 tuổi. Yến Nguyệt Ninh mắt đỏ hoe, mặc dù trong lòng đau xót, nhưng không để mình rơi lệ trước mặt Yến Trường Lăng, ngược lại còn an ủi. Ừ, chúng ta chính là xong. Ninh, của Yến Hầu Phủ, đi đến đâu, nơi đó đều sẽ an bình, người của Yến Hầu Phủ làm sao có thể không tốt chứ? A tỷ nói đúng, nhà chúng ta có song Ninh, Lăng, cho dù 100 năm sau nữa. Hầu phủ nhà chúng ta cũng sẽ không sụp đổ. Hai tỷ đệ trò chuyện trong phòng hơn một canh giờ, con thỏ nướng của Yến Nguyệt Ninh cũng bị Yến Trường Lăng ăn sạch sẽ. Buổi chiều Yến Trường Lăng mới ra ngoài, cùng thái tử đi gặp Hoàng đế Đại Khải. Hoàng đế Đại Khải tuổi đã cao, phần lớn thời gian trong ngày đều nằm trên giường, đã lâu không gặp ngoại thần, nghe nói người Đại Phong phái đến là đệ đệ ruột của thái tử phi Yến Trường Lăng, kiên trì muốn gặp mặt. Năm xưa Hoàng đế Đại Khải đã từng giao thiệp với Yến Hầu gia, đối với thủ đoạn của ông trên chiến trường, vô cùng khâm phục, hôm nay gặp được Yến Trường Lăng, liền hỏi. Nghe nói Yến Hầu gia đã qua đời, Yến Trường Lăng đáp, bệnh đau chân tái phát, lên cơn sốt cao, một con sói trên chiến trường năm đó, ai mà không sợ. Thời gian không tha người a, đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão Hoàng đế thân thể đã già. Nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Trận chiến này là tiến vào lãnh thổ Đại Tuyên, tác chiến trên sa mạc, địa hình hiểm trở, địch trong tối tăm ngoài sáng, không hề dễ dàng. Yến tướng quân định đánh như thế nào, có bao nhiêu phần thắng? Liên quân hai nước, tuy rằng đủ mạnh, nhưng cũng phải xem có đáng hay không, có ổn hay không. Những lời này, Yến Trường Lăng đã từng trả lời một lần ở kiếp trước. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, bệ hạ yên tâm. Yến gia quân tác chiến với Đại Tuyên đã 10 mấy năm rồi, trong đó không ít lão tướng từng đi theo phụ thân, quen thuộc với địa hình biên xa. Hơn nữa nửa năm trước, Đại Phong ta đã vẽ xong bản đồ bố phòng kinh thành Đại Tuyên. Tam quốc phân tranh, tình hình hiện tại là gì? Thân là Hoàng đế Đại Khải, trong lòng không thể nào không rõ, nhưng nghe tận tai lại khác, hoàn toàn yên tâm, cười nói. Có Yến tướng quân ở đây, trẫm yên tâm, lại hỏi. Đã gặp thái tử phi chưa? Hai tỷ đệ các ngươi cũng đã mấy năm không gặp, đã đến rồi, thì cứ việc tâm sự cho thỏa thích. Nói chuyện phiếm với Yến Trường Lăng một lúc, lão hoàng đế liền cảm thấy mệt mỏi, nằm nghỉ trên giường, những việc sau đó đều giao cho thái tử Tiêu Vĩ Diệp. Thái tử Tiêu Vĩ Diệp triệu tập quần thần, sau một phen bàn bạc, kết quả đưa ra, vẫn giống như trước, Tiêu Vĩ Diệp thân chinh, cùng Yến Trường Lăng đến biên xa. Nhân sự đã định. Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Đêm đó Tiêu Vĩ Diệp điểm binh xong, vừa ra khỏi doanh trại, liền nhìn thấy Yến Trường Lăng đang tìm mình, cười nói. Tâm sự với A tỷ ngươi xong rồi. Yến Trường Lăng không đáp, liếc mắt nhìn mấy tên tướng sĩ phía sau hắn. Điện hạ, có thể mượn bước nói chuyện không? Điều này thật kỳ lạ. Lần trước trên chiến trường hắn gặp người của mình, còn nhờ nhắn lời, tuyên bố muốn lấy đầu mình. Lần này gặp mặt, lại khách sáo như vậy. Tiêu Vĩ Diệp nói đùa, Yến tướng quân bây giờ đang ở địa bàn của ta, không chiếm được tiện nghi đâu. Yến Trường Lăng mỉm cười, ta sẽ không làm chuyện khiến A tỷ đau lòng. Tiêu Vĩ Diệp thần sắc khựng lại, thấy hắn có lời muốn nói, không nói đùa nữa, mời hắn vào doanh trại, quay người lại còn chưa kịp hỏi là chuyện gì. Yến Trường Lăng đã nói trước. Trận chiến này, Điện Hạ không thể đi. Câu nói đầu tiên khiến Tiêu Vĩ Diệp sững sờ, ngẩn người một lúc lâu mới bật cười. Vì sao không thể đi? Yến tướng quân cảm thấy cô không đủ năng lực. Yến Trường Lăng lắc đầu. Tiêu Vĩ Diệp lại hỏi, nhìn ta không giống người làm được việc. Yến Trường Lăng vẫn lắc đầu. Tiêu Vĩ Diệp đoán không ra. Vậy là vì sao? A tỷ, Yến Trường Lăng nhìn Tiêu Vĩ Diệp, trong mắt không hề có địch ý. Hôm nay đến đây, bản thân là với thân phận người nhà đến tìm hắn, thành tâm nói. Vì A tỷ, người không thể đi. Tiêu Vĩ Diệp ngẩn người, lần này trầm mặc một lúc lâu mới từ thần sắc và lời nói của hắn hiểu ra. Hắn có ý gì? Ngờ vực nói. Người sợ ta không về được. Nói xong bản thân cũng không nhịn được cười. Yên tâm, A tỷ ngươi vừa mới mang thai, ta biết nặng nhẹ, hơn nữa, ta đường đường thái tử Đại Khải, không dễ dàng như vậy. Lời còn chưa nói hết, Yến Trường Lăng trước mặt vén vạt áo lên, quỳ hai gối xuống trước mặt hắn. Cách chương.